Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Tiềm Long. Theo một giải ngân hà cùng Đại Nhật Quang Minh ấn tướng đụng, trên đỉnh núi Tuần Nghĩ Tuyết, Tuần Tư Vũ cùng Lâm Thi Vận Tam Nữ theo bản năng liền nhắm mắt lại. Tuy nhiên ba người các nàng là thông qua một khối mặt kính quan sát trong tinh không chiến đấu. Nhưng này hào quang rừng rực nhưng như cũ chướng mắt, làm đến ba người các nàng khó mà chịu đựng. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng oanh minh truyền đến, thiên địa một trận rung động. Tam nữ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bị sợ ngây người. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, trên bầu trời đột nhiên nhiều một cái to lớn chỗ trống. Trong lỗ hổng hiển lộ ra tinh giữa không trung cảnh tượng. Vô số sao trời lập lòe, ban ngày tinh không rõ ràng. Nguyên bản đệ tầng thứ 9 thiên cùng các nàng chỗ chờ đợi thế giới cũng không tại cùng một cái không gian, bởi vì vĩ độ khác biệt, chỉ có theo thiên thời biến ảo, Thái Dương tinh, Thái Âm tinh cùng chư thiên tinh thần mới lại tướng hiển hiện. Mà bây giờ, hai người bọn họ chiến đấu vậy mà đánh xuyên phương thế giới này tầng thứ 9 thiên giới, khiến cho tinh không hiển hiện nhân gian. Tuy nhiên đây chỉ là phương tiểu thiên thế giới, nhưng hai người bọn họ vĩ lực vẫn là khiến Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội cùng Lâm Thi Vận khiếp sợ không tên. Tuy nhiên tại thiên nguyên giới tu hành giả vô số, nhưng có thể lấy cấp 3 cảnh giới đánh xuyên nhất phương đứng đầu nhất tiểu thiên thế giới tầng thứ 9 thiên vực, loại sự tình này vạn cổ hiếm có. Nhân kiệt thế giới cách các nàng còn quá mức xa xôi. Thiên nguyên giới tuy nhiên vô số tu giả, nhưng là đại lãng đào xa phía dưới, nhân kiệt cũng rất hiếm có. Như Trương Vô Cực cùng Trương Đạo Nhất như vậy nhân kiệt, ngày bình thường các nàng căn bản vô duyên nhìn thấy, cho nên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy như thế rung động nhân tâm một màn. Đây quả thật là cấp 3 có thể có chiến lực. Trên đỉnh núi, Lâm Thi Vận thấp giọng thì thào nói, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin, nàng không phải là chưa từng thấy qua cấp 3 cao thủ. Thậm chí liền ngay cả tu thành đạo chủng cấp 4 cao thủ trong gia tộc của nàng cũng có một vị. Nhưng theo nàng suy đoán, đoán chừng liền ngay cả gia tộc của nàng cái vị kia cấp 4 cao thủ cũng không có phần này chiến lực. Cùng một phương thế giới so sánh, bình thường cấp 4 cao thủ căn bản không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên nếu là cái kia loại chân chính tuyệt thế thiên kiêu nhưng lại là một cái khác loại kết. Quả, vẫn là ta quá yếu ớt a. Gặp cái kia đứng ngạo nghễ tinh giữa không trung, uyển như thần ma Lâm Thế hai người nàng thấp giọng thì thào nói. Gia tộc các nàng truyền thừa lâu như vậy cũng liền ra hắn như thế một cái kim cương bất hoại. Nguyên bản nàng còn có chút tự đắc, đặc biệt là tại nàng phát hiện mình đúc thành chính là đỉnh cấp thần thể về sau. Càng là nhiều một cỗ ngạo khí, nhưng là tại hôm nay tất cả tự đắc cùng ngạo khí đều bị trong tinh không hai vị kia thần ma đánh nát. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng nay thiên toán là thêm kiến thức, phàm nhân ngắm nhìn bầu trời mới có kính sợ, mà bây giờ Lâm Thi Vận thấy, liền đang như phàm nhân ngắm nhìn bầu trời, phát hiện một cái thiên địa mới, phàm cảnh cấp 3 tam cực cảnh, bây giờ nàng mới đứng ở đệ nhất giai. Con đường tiếp theo sẽ còn càng khó. Nếu là nàng không thể bày ngay ngắn tâm tính, tu hành khó thành, ngày hôm nay thấy, lại là giúp nàng, chém tới nàng tất cả không nên có suy nghĩ, để cho nàng có thể nhìn thẳng vào mình. Đây mới thật sự là thiên kiêu a. Nàng tự nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng tại độ cao của bọn họ, nhìn xuống thương sinh, có thể thành kim cương bất hoại. Tâm trí của nàng kiên phương xa thường nhân nhưng so sánh. Chỉ là chỉ trong chốc lát, nàng liền điều chỉnh tốt tâm tính. Ầm ầm, trong tinh không chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Trương Đạo Nhất lại còn chiếm có chút thượng phong. Phá vỡ mà vào cấp 3 về sau, tinh thần của hắn ý chí lần nữa thuế biến. Đã mò tới cấp 4 cánh cửa. Nó độ mạnh đã siêu việt cấp 3 phạm trù. Bây giờ thần thông quyết đấu. Tại đại đạo cùng tâm ý va chạm phía trên, hắn còn muốn hơn một chút. Nếu như nay ngày phát sinh ở chuyện nơi đây lan truyền ra ngoài, đoán chừng lại ở thiên nguyên giới nhấc lên sóng to gió lớn. Phàm cảnh bên trong thiên hạ đệ cửu nhân vật, lại bị một vị không có danh tiếng gì tiểu nhân vật chỗ áp chế. Loại sự tình này đủ để kinh ngạc đến ngây người vô số người. Cái gọi là thiên hạ đệ cửu không phải chúng nhân thổi phồng đi ra danh hào, mà là ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Mặt trời vương chi tên bây giờ tại thiên nguyên giới có thể nói là nổi tiếng nhân vật. Nếu như nơi này tình hình chiến đấu bị ngoại nhân biết được, Trương Đạo Nhất đoán chừng sẽ một khi thành danh, thiên hạ đều biết. Tuy nhiên chuyện nơi đây ngoại trừ ở đây mấy người bên ngoài không người biết được. Nhưng là tại phía xa thiên nguyên giới đệ tầng thứ 9 thiên sao trời thiên chi bên trong, lại là biến cố lóe sáng. Sao trời thiên nội, vạn ức ức viễn cổ tinh thần tồn vào trong đó hội tụ thành biển. Mỗi một khỏa trong tinh thần đều là ẩn chứa mênh mông lực lượng. Mà tại cái này tinh thần vùng biển bên trong, có một khối to lớn thần bi. Thần bi hiện lên màu đen. Đó là một loại thuần túy nhất đen, ẩn chứa một loại không tên ma lực, làm trái tim con người thần không tự chủ liền trầm mê ở tấm bia thần này bên trong. Thần bi phân tứ phía, trong đó ba mặt có chữ viết, một mặt trống không, mà ở trên không trắng cái kia mặt, có màu đen ánh sáng lưu truyền, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác con đường. Mà tại những khác ba mặt, bây giờ có một mặt lại đột nhiên phát sinh biến cố. Một mơ hồ kim sắc ánh sáng, đột nhiên từ thần bi dưới đáy trên đường đi, sau cùng như ngừng lại thứ 8 vị trí, hóa thành một cái tên người chữ, Trương Đạo Nhất. Tại thần bi cái này một mặt trên cùng, có ba cái bút lực cứng cáp như dòng chữ lớn. Tiềm Long Bảng, đây chính là thiên nguyên giới Tiềm Long Bảng. Tiềm Long Bảng bài danh không phải người định, mà là dựa vào cái này phương thần bi đến định. Đánh giá bài danh hết thảy có ba cái nhân tố: chiến kỷ, chiến lực cùng tiềm lực. Tiềm Long Bảng chỉ lấy phàm cảnh thiên kiêu trước 999 vị. Có thể lên bảng người không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Bọn hắn mỗi một vị đều là vạn ức bên trong lấy một nhân vật. Viễn siêu cùng thế hệ. Theo cái này đạo kim sắc ánh sáng xuất hiện, Tiềm Long Bảng thứ 999 vị lập tức gặp vận rủi lớn. Trực tiếp bị xa lánh hạ bảng. Tiềm Long Bảng lại có biến hóa. Mà lại lần này biến hóa lại to lớn như thế. Đây là lại có vị nào thiên kiêu xuất thế. Theo Tiềm Long Bảng phát sinh biến cố, rất nhiều cao thủ đều sinh lòng cảm ứng. Là nhà nào đệ tử vào Tiềm Long Bảng? Vậy mà phổ vừa xuất hiện liền vào 10 vị trí đầu. Tầng thứ 9 thiên bên ngoài nhất phương trong đạo trường. Một vị tuấn lang thanh niên áo trắng cười khẽ nói. Lại để ta tính toán. Nói hắn bấm ngón tay coi như. Hắn vốn là lấy nhân quả chi đạo chứng được đạo quả. Người xưng nhân quả lão tổ thiên cơ. Phương thiên địa này còn không có gì đồ vật có thể trốn qua hắn dòm tính. Nhưng sau một khắc trên mặt của hắn lại nhiều hơn một phần kinh ngạc. Thật sự là hắn tính tới là ai. Nhưng hắn lại phát hiện người kia quá khứ vị lai đều bị một cỗ để hắn đều cảm thấy lực lượng kinh khủng thủ hộ cái này. Cỗ lực lượng này hắn rất quen thuộc. Chính là bởi vì quen thuộc cho nên hắn hoàn toàn không dám vọng động. Chớ nhìn hắn thân là cấp 7 đại năng siêu thoát thế giới bên ngoài. Vô tai vô kiếp, vĩnh hằng bất hủ, thậm chí thiên địa cũng có hủy diệt chi nhật. Mà bọn hắn lại đã vượt ra cái này hạn chế. Thiên địa khó cùng hắn nhóm loại cao thủ này so thọ. Nhật nguyệt khó cùng hắn nhóm lớn như vậy có thể tranh nhau phát sáng. Nhưng có thể che tay ở giữa liền đem bọn hắn nghiền chết cường giả cũng không phải là không có. Mà bây giờ hắn lại là nhận ra, cỗ lực lượng này liền là đến từ như vậy một vị cường giả. Yên lặng trăm vạn năm, đại đế rốt cục bắt đầu động thủ. Đúng vậy, không biết cái này đối ta thiên nguyên đến tột cùng là phúc hay là họa a. Sau cùng thiên cơ thăm thẳm thở dài, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.